Chàng rể chiến thần, chương 2477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2477, Dương Chấn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thượng Quan Nhu, gật nhẹ đầu, nói kỹ hơn, thật ra bây giờ, tôi chỉ có thể sắc siêu phàm tam cảnh chứ không ngưng tụ được khí thế. Đó cũng là lý do tôi có thể giết Lý Bảo Tuấn trong nháy mắt. Ngây anh nói xong, Thượng Quan Nhu lập tức hé miệng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tuy cô ta nghi ngờ thực lực của Dương Chấn vẫn chưa khôi phục, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi. Mặc dù trên người Dương Chấn không có khí thế võ thuật, nhưng đúng là anh đã giết Lý Bảo Tuấn có cảnh giới thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt. Cô ta chưa bao giờ nghe nói đến tình huống này. Thông thường, nếu bị phế võ công, cơ thể của cao thủ cũng sẽ vô dụng theo. Đây là lần đầu tiên cô ta biết đến một cao thủ sở hữu thể xác siêu phàm cảnh nhưng lại không có chút khí thế nào như Dương Chấn đấy. Sắc mặt Thượng Quan Nhu nhanh chóng trở nên khó coi, cô ta lo lắng nhìn Dương Chấn. Trước đó tôi đã nghi ngờ, tại sao khí thế của cậu không tràn ra ngoài khi cậu giết Lý Bảo Tuấn, không ngờ lại là vì lý do này. Tuy bây giờ cậu có thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh, nhưng nếu không ngưng tụ được khí thế thì không thể đánh với cao thủ siêu phàm cảnh thực thụ đâu. Nếu tôi đã có thể nghi ngờ võ công của cậu chưa khôi phục, cho dù những người khác chưa nghĩ đến việc này, chẳng mấy chốc họ cũng sẽ nghi ngờ thôi. Cô ta nói rồi đứng dậy, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Dương Chấn, bây giờ cậu rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan ngay đi, cho dù bị người của Hoàng tộc họ Thượng Quan hay người nhà họ Lý nghi ngờ, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bây giờ tôi sẽ đi với cậu, cứ nói chúng ta định ra nước ngoài du lịch một thời gian rồi sẽ về. Dương Chấn nhìn nét mặt lo lắng của Thượng Quan Nhu, cảm thấy rất ấm áp, tuy giữa hai người đã xảy ra quan hệ, nhưng đó là sự sắp đặt của Thượng Quan Hoàng, còn họ chỉ là bạn mà thôi. Thượng Quan Nhu yêu Dương Chấn, nhưng trong lòng Dương Chấn chỉ có mình Tần Nhã. Thượng Quan Nhu biết rõ điều đó mà vẫn giúp Dương Chấn, rõ ràng cô ta thật lòng yêu anh nên mới mạo hiểm như thế. Dương Chấn không đứng dậy, bình tĩnh nói, bây giờ tôi chưa đi được. Thượng Quan Nhu lập tức cuống lên. Sao cậu lại chưa đi được chứ? Chẳng lẽ cậu muốn chờ người nhà họ Lý đến đối phó với cậu ư? Dương Chấn nói. Hồi nãy tôi mới giết Lý Bảo Tuấn, nếu lúc này tôi đột ngột đi với chị thì sẽ khiến người ta nghi ngờ hơn. Dù sao Lý Bảo Tuấn cũng đã chết trong tay tôi, về cơ bản, mọi người sẽ nghĩ tu vi của tôi đã khôi phục. Cho dù có người nghi ngờ về việc khí thế của tôi không tràn ra khi giết Lý Bảo Tuấn, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước khi xác nhận tình trạng thật của tôi đâu. Nếu tôi đi bây giờ thì họ sẽ khẳng định tôi đã mất hết tu vi, nên mới vội vã rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan như thế. Sau khi nghe Dương Chấn phân tích, Thượng Quan Nhu cũng dần bình tĩnh lại, hồi nãy cô ta lo cho sự an nguy của Dương Chấn nên mới giục anh rời đi như thế. Dù sao cô ta cũng là cô gái tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ của Hoàng tộc họ Thượng Quan, nên nhanh chóng hiểu rõ những phân tích của Dương Chấn. Cậu nói không sai, bây giờ cậu chưa thể rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan được, nhưng... cũng không thể chờ mãi chứ. Nhỡ đám người kia không chờ nổi nữa, cử cao thủ siêu phàm cảnh đến thăm dò cậu thì sao? Mắt Thượng Quan Nhu đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chấn cười khổ, lắc đầu, anh cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ biết nếu rời đi thì sẽ khiến đám người kia khẳng định rằng võ công của anh đã mất. Trong khoảng thời gian này, cậu cứ ở đây đi, cậu yên tâm, có tôi rồi, không ai dám quấy rầy cậu hết. Thượng Quan Nhu chợt nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ kiên định. Dương Chấn gật đầu, an ủi. Chỉ cứ yên tâm, tôi vẫn sẽ tu luyện tiếp, nghĩ cách để khôi phục võ công của mình. Cách chương.